Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1911 đến Lạc Thần Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến thần đồ thân ảnh biến mất ở Lâm Dịch bốn tầm mắt của người sau, bốn người mới chợt cảm giác trên người nhẹ một chút, lần nữa khôi phục tự do. Trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc xuống. Việc này phát triển vẫn luôn còn là vững vàng, nhưng cuối cùng lần này lại xác thực để cho Lâm Dịch bốn người có chút trở tay không kịp. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, khởi tử hồi sinh thuật quả thực thành công, nhưng sống lại người cũng không phải thần đồ, tá thi hoàn hồn vẫn là đoạt xá bí thuật, không có ai rõ ràng, ngay cả Lâm Dịch cũng nói không rõ. Hơn nữa Lâm Dịch luôn có một loại khó diễn tả được cảm giác. Thần đồ khởi tử hồi sinh, tựa hồ không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thần đồ thân phận, khả năng cũng cất giấu một bí mật. Nghĩ thần đồ trong miệng cái kia tình chữ, nghĩ trước kia giữa không trung hư hư thực thực tu sĩ thân thể kỳ dị quan tài. Lâm Dịch tâm để sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lâm Dịch dùng sức lắc đầu, tựa hồ là muốn đem cái ý niệm này đuổi ra ngoài. Người kia là cảnh giới gì? Nhưng vào lúc này, Đa Bảo mập mạp vỗ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, thấp giọng hỏi, có lẽ là chúa tể, cũng có thể là đại chúa tể, cũng có thể là pháp tắc đại chúa tể, ta cũng không biết. Lâm Dịch trả lời có chút không yên lòng. Kim Cương Tăng trầm giọng nói, chỉ cần người này là chúa tể, lại có đầy đủ năng lực áp chế chúng ta không thể động đậy. Nhưng ta xem thần hồn của nàng cảnh giới, tựa hồ cũng không mạnh. Đa Bảo mập mạp cau mày nói, có thể là mới vừa sống lại nguyên nhân đi. Kim Cương Tăng chần chờ nói ra. Đa Bảo mập mạp quay đầu nhìn Hàn Lỗi, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, trầm giọng nói, Hàn sững sờ dạng, mặc kệ thế nào, mặc kệ sống lại người là ai, nàng ủng có thân phận gì, có thế nào cảnh giới, việc này đều hẳn là buông xuống. Ngay cả Hàn Lỗi trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cũng rõ ràng, đối với này sự tình hắn bất lực, coi như là Lâm Dịch, cũng không giúp được một tay. Đa Bảo mập mạp trong miệng để xuống, không chỉ là đối với chuyện này, càng làm cho Hàn Lỗi yên tâm trong đúng vậy thần đồ chấp niệm. Vì bang trợ Hàn Lỗi, vô luận là Lâm Dịch, Kim Cương Tăng vẫn là Đa Bảo mập mạp, đều vì hắn bỏ ra nhiều lắm, tiêu hao nhiều lắm tinh lực cùng tâm huyết. Lâm huynh đệ, Kim Cương Tăng, đa tạ. Hàn Lỗi hít sâu một hơi, chân thành nói ra, thần đồ sống lại, tuy rằng không phải là Hàn Lỗi trong lòng nữ tử, nhưng kinh chuyện này, Hàn Lỗi cũng khôi phục không ít phong thái của ngày xưa. Chân chính thần đồ mặc dù không có khởi tử hồi sinh, nhưng Hàn Lỗi là thật sống lại. Kim Cương Tăng hai tay tạo thành chữ thập, cười gật đầu. Lâm Dịch trên mặt cũng nặn ra vẻ mỉm cười, chỉ bất quá nhìn qua cười rất miễn cưỡng. Ta rời đi trước, ngày khác các ngươi đi Bỉ Ngạn Tinh trên, chúng ta tái tụ. Lâm Dịch ôm quyền, liền muốn chuyển thân rời đi. Lâm huynh, ngươi... Kim Cương Tăng nhíu mày, vội vã ngăn cản Lâm Dịch, thấp giọng nói, ngươi thể lực gần như hao hết, cái trạng thái này làm sao thành, liền liền đi, cùng chịu chết lại có gì khác biệt. Lâm Dịch lắc đầu, không có giải thích. 49 thiên đô đợi, cũng không ở nơi này một thời a. Kim Cương Tăng lại nói, cũng là bởi vì đã đợi 49 thiên, cho nên ta mới không thể thả chờ đợi thêm nữa. Lâm Dịch từ trong lòng xé mở kỳ môn độn giáp phù, trong nháy mắt ly khai tại chỗ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Nhìn Lâm Dịch nâng uể oải hư nhược thân thể rời đi, Kim Cương Tăng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hòa thượng, nói đi, Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu làm sao rơi xuống? Chẳng biết lúc nào, Đa Bảo mập mạp đi tới Kim Cương Tăng phía sau, mặt lộ bi thương sắc, cũng là thở dài một tiếng, thấp giọng hỏi, Những lời này nhưng làm Kim Cương Tăng cùng Hàn Lỗi lại càng hoảng sợ. Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu lúc nào bỏ mình. Hai người đều nhìn chằm chằm Đa Bảo mập mạp. Mặt kinh ngạc, không hẹn mà cùng vấn đạo. Đa Bảo mập mạp ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Hòa thượng, ngươi cũng đừng giấu giếm. Nhìn Lâm Dịch mất hồn mất vía dáng dấp. Bần đạo đoán đều đoán được. Hàn Lỗi quay đầu nhìn Kim Cương Tăng. Cau mày nói. Việc này là thật. Kim Cương Tăng hít sâu một hơi. Cố nén dùng kim cương sử đập bể Đa Bảo mập mạp mở lớn mặt tròn xung động. Lắc đầu nói. Các nàng không chết. Là Lâm Dịch hài tử đã xảy ra chuyện. A, Đa Bảo mập mạp trừng mắt hai cái đậu tương lớn đôi mắt nhỏ. Cả kinh nói. Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân hài tử khả ái như vậy. Làm sao liền chết? Hung thủ là ai? Kim Cương Tăng cắn răng. Quanh năm tĩnh tâm dưỡng khí công phu. Suýt nữa trong nháy mắt phá hỏng. Hàn Lỗi đẩy ra Đa Bảo mập mạp. Mắng. Mập mạp chết bẩm. Nhắm lại ngươi quạ đen miệng. Hòa thượng lại không nói hai cái đều chết hết. Có thể còn lại một cái sinh long hoạt hổ đây. A-di-đà Phật. Kim Cương Tăng khóe miệng đánh chuyển mình. Ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Trở tay lấy ra một cây to lớn màu vàng mới vừa xử. Hướng phía Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi trên mặt ném tới. Ai nha ta đi, ngươi hòa thượng này đánh như thế nào nhân? Hòa thượng, giới sân bỏ táo, có chuyện thật tốt nói. Nửa ngày sau, ba người thở hổn hển ngồi trên mặt đất trên. Từng cái một mặt mũi bầm dập, cả người dính đầy bụi bặm. Rất là chật vật, làm nửa ngày. Không ai chết a, Đa Bảo mập mạp phun ra một ngụm hạt cát. Ngượng ngùng nói ra, nói liền nói, còn đánh người, nhiều năm như vậy kinh đều bạch niệm, Kim Cương Tăng thôi động khí huyết, hóa đi trên mặt thanh vết, thở ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, hai đứa bé kia 49 ngày trước không chết, hiện tại tình huống gì, ai cũng không rõ ràng lắm, ngay cả bất tử, chỉ sợ cũng phải bị đến khó có thể tưởng tượng hành hạ cùng ủy khuất. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp đều trầm mặc lại. Lúc nãy vui cười tức giận mắng. Chỉ là Hàn Lỗi vì phát tiết áp lực cái này mấy trăm năm đích tình tử. Nhưng Hàn Lỗi trong lòng rõ ràng. Lâm Dịch vì cứu hắn cùng thần đồ. Hy sinh bỏ ra bao nhiêu. Hơn nữa chuyện này. Lâm Dịch từ đầu tới đuôi cũng không có đề cập qua. Nếu không phải Đa Bảo mập mạp nói chêm chọc cười. Để cho Kim Cương Tăng buồn bực, hắn cũng chưa chắc sẽ nói. Sở dĩ không nói, là không muốn để cho Hàn Lỗi hổ thẹn. Mặc kệ thế nào, chỉ cần hai đứa bé còn sống, liền có cơ hội. Đa Bảo mập mạp nhìn Hàn Lỗi, ý vị thâm trường nói ra. Hàn Lỗi hội ý, vỗ vỗ trên lưng U Minh Sạn. Gật đầu nói, yên tâm đi, tay nghề không có ném. Mênh mông vô tận trong hư không, đi qua một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, nếu là ngưng thần nhìn lại, mơ hồ có thể phân biệt ra được. Đây là một chiếc to lớn tinh thuyền, trên thuyền chỉ có hai người, Công Tôn Trác cùng Lâm Dịch. Công Tôn Trác mới điều khiển tinh thuyền, mà Lâm Dịch tĩnh tọa vu tinh thuyền bên trong, tận khả năng khôi phục thể lực. Lâm Dịch xé mở kỳ môn độn giáp phù trở lại Bỉ Ngạn Tinh. Tự nhiên gặp được Lâm Tiếu. Cũng biết đối thủ của mình là ai. Nhưng Lâm Dịch tin tưởng. Chỉ bằng mượn chiều doanh bọn người. Tuyệt đối không có can đảm làm ra loại sự tình này. Hơn nữa cái này nước cờ vô cùng độc ác. Một chiêu lại giữ lại hắn mệnh môn. Chiều doanh đám người phía sau. Nhất định còn có thế lực khác. Có thể là cổ giới, có thể là mộ giới, cũng có thể là chư thiên liên minh. Lâm Tiếu bình yên vô sự, cũng không có để cho Lâm Dịch treo cao tâm để xuống đến. Tương phản, Lâm Dịch càng lo lắng tiểu tư quân cảnh ngộ. Không khó tưởng tượng, Lâm Tiếu đào tẩu, chiều doanh bọn người nhất định sẽ giận tím mặt. Mà hết thảy này lửa giận, đều muốn phát tiết đến tiểu tư quân trên người. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch tranh luận che sát ý trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tinh thuyền đung đưa kịch liệt một cái, chậm rãi dừng lại. Công Tôn Trác thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Lạc Thần Tinh đến, cách chương.